sự yên tĩnh này bất quá chỉ là điềm báo trước thôi. Tiêu Thần nhịn không được sinh ra vài phần chờ mong. Lập tức đến bên người Liễu Trử khoanh chân ngồi xuống, đệ tử bái kiến sư tôn. Bái kiến các vị sư thúc, sắc mặt Lan Nhược Ly dịu dàng, vén áo thi lễ, lập tức hướng Phiên Nhiên đánh mắt một cái. Liễu Phiên Nhiên, tiểu nha đầu này chưa từng gặp qua cảnh này. Lấy sư tôn Lan Nhược Ly đứng đầu, bốn nữ tu nhan sắc tuyệt mỹ, thân mặc trường bào màu tím ngồi phía trước, ánh mắt đều tập trung lên người mình. Đệ tử vãn bối Liễu Phiên Nhiên ra mắt các vị tiền bối. Tuy bốn nữ tu ngồi trên vẫn chưa toát ra chút uy áp nào nhưng Liễu Phiên Nhiên vẫn như cũ cảm giác tầng tầng áp lực bốn phía như đang không ngừng co rút. Khiến nàng hít thở khó khăn, nói năng ấp úng, hiện giờ trong lòng tiểu nha đầu rối rắm, đột nhiên cảm giác gió nhẹ thổi qua mặt, một nữ tu kia chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt nàng. Bàn tay mềm mại đem tay nàng cầm lấy, trên mặt cười lộ ra vẻ kinh nghi, trong lòng Liễu Phiên Nhiên kinh hoàng, thân thể cứng đơ, không dám có nửa điểm động tác, đây chính là tu sĩ Nguyên Anh Đại Thần Thông trong truyền thuyết. Nàng chưa từng nghĩ tới có ngày nàng được tiếp xúc với nhân vật như vậy. Nhưng ngay sau đó, nữ tu kia buông tay, giữa hàng long mày hiển vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Ánh mắt nhìn Liễu Phiên Nhiên nhu hòa đi nhiều, xoay người hướng ba nữ tu kia, chán khẽ điểm, nói, trời sinh mị hoặc, thân thể huyền âm, khó trách, nói xong nàng xoay người, ánh mắt nhìn Liễu Phiên Nhiên, nói, bổn quân Thái Vân, cung chủ cung thứ bảy yêu nguyệt tinh thần cung, người có nguyện ý hay không bái làm môn hạ của ta. Liễu Phiên Nhiên nghe thế, đôi mắt đẹp trợn tròn, lập tức ấp úng không nói được. Thái Vân cười trấn an, đưa tay nâng nàng dậy, cách trương.